Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2433, tiên đế cấp 9. Ẩn thông thần văn, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Giang Vũ Kiện đã tặng nguyệt phiếu 7 cái bồi thần đan. Để cho Dịch Tiểu Phi có lòng tin bước vào đến tiên đế cấp 9. Chỉ cần cảnh giới có thể lần nữa tăng lên, mình thái hư luyện thần thể là có thể lần nữa thức tỉnh. Thức tỉnh sau đó, chiến lược trên gặp nhau lần nữa lên cao một cái nấc thang. Cống Sơn khách, sau đó từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi. Dịch Tiểu Phi sau này đem ở bên này cư trú. Dẫu sao nơi này trận pháp, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, đủ ngăn trở ở Hắc Bảo Thành. Mỗi năm ngày tiến hành một lần giết hại. Đối với Cống Sơn khách, Dịch Tiểu Phi có thể tuyệt đối khống chế lại. Đối phương không dám có dị tâm. Một khi xuất hiện bất kỳ một tia dị tâm, thần anh bên trong lưu lại đóng dấu, đủ đem giết chết. Cái này Cống Sơn khách là người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm ra cãi lại Dịch Tiểu Phi. Vậy cùng chuyện ngu xuẩn tình tới, tiến vào thiên bảo tháp tu luyện bên trong không gian. Dịch Tiểu Phi truyền âm hướng Dược Hồng, và Dược Hồng nói chính là liên quan tới thân thể sự việc. Cái này Hắc Bảo Thành tương đối hỗn loạn, mà ở hỗn loạn bên trong, tu sĩ cường giả quả thật cũng không thiếu. Đến lúc đó nếu là có trước tốt thân xác, sẽ trợ giúp Dược Hồng chiếm cứ. Đối với Dịch Tiểu Phi truyền âm, Dược Hồng dĩ nhiên rất hưng phấn. Ngày này đến lại có thể nhanh như vậy, vốn là hắn còn lấy là muốn cùng rất lâu. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này vẫn là bởi vì Dịch Tiểu Phi thực lực tăng cường. Dựa vào mình năng lực, có thể đối phó rất nhiều phiền toái. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi ở thiên bảo tháp tu luyện không gian bên trong, ngồi xếp bằng điều tức. Lần này muốn ở thiên bảo tháp tu luyện không gian bên trong làm hai chuyện. Kiện thứ nhất, uống bồi thần đan, đột phá đến tiên đế cấp 9. Kiện thứ hai, chính là học tập Cống Sơn khách cấp cho thần văn, ẩn thông thần văn. Cái này ẩn thông thần văn, mặc dù không có một chút lực công kích, có thể nó đang ẩn núp bóng người lên, đúng là liền được, chỉ cần đem lĩnh ngộ, đối với Dịch Tiểu Phi tuyệt đối có trợ giúp. Điều tức sau khi hoàn thành, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem bồi thần đan lấy ra. 7 cái bồi thần đan, Dịch Tiểu Phi căn bản không có chút nào do dự, một đầu phục dụng rồi. Như vậy cử động, nếu như bị Cống Sơn khách thấy, sợ rằng sẽ sợ thất sắc. Dẫu sao lại tới bồi thần đan, năng lượng ẩn chứa một quả cũng đã rất bá đạo. Lập tức dùng hơn, hạ vị thần tu sĩ cũng muốn không chịu nổi. Đây chính là lập tức 7 cái bồi thần đan. Đối với bồi thần đan hết thảy hiệu quả, Dịch Tiểu Phi liền như lòng bàn tay. Mà Dịch Tiểu Phi dám lớn như vậy gan, một chính là Dịch Tiểu Phi đột phá, bản thân liền khó khăn, tất lại còn có trước 3 cái phân thân ở. 2. Lấy Dịch Tiểu Phi thân thể cường độ, cần gì phải đi lo lắng sợ, hoàn có thể chống cự được. Lại tới dược hiệu to lớn lực trùng kích, uống xuống, ở trong người đế khí luyện hóa dưới. Lại tới bồi thần đan dược liệu, rất nhanh liền bộc phát ra. Trong nháy mắt 7 cái bồi thần đan bùng nổ, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác thân thể bên trong một hồi sôi trào, giống như có thần hỏa đang cháy vậy. Cả khuôn mặt chợt đỏ bừng, hơi còn có chút khó chịu, có thể cái này cũng chỉ là kéo dài một hồi. Lại tới thân thể bên trong hỗn nguyên ba thân, bắt đầu chia gánh hút thu, trong cơ thể đế khí còn chưa ngừng tăng trưởng, phun hơi thở bây giờ, Dịch Tiểu Phi đã có tiết tấu nhất định, ở thiên bảo tháp cái này tu luyện không gian bên trong. Bởi vì Dịch Tiểu Phi phun hơi thở, lực áp bách tăng lên chứ hơn. Ung ung, trong cơ thể sấm sét giống vậy thanh âm vang lên. Như vậy quá trình một mực kéo dài, Dịch Tiểu Phi chậm rãi nhắm lại đôi mắt, thân thể hấp thu, cần nhất định thời gian, mà đương thời cơ hội vừa làm, Dịch Tiểu Phi liền có thể hoàn thử nghiệm đột phá đến tiên đế cấp 9. Ngoại giới bên trong, Dịch Tiểu Phi đã để lại tin tức linh tinh. Trong này có Dịch Tiểu Phi thứ cần Cống Sơn Khách đi thu thập, không cần thiết, không thể quấy nhiễu Dịch Tiểu Phi tiềm tu. Mà đối với Cống Sơn Khách mà nói, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, khó tránh khỏi sẽ có chút áp lực, có thể thiếu chạm mặt, ngược lại là chuyện tốt. Thời gian qua thật nhanh, ở Hắc Bảo Thành bên trong, đi qua 5 tháng, mà ở Thiên Bảo Tháp bên trong, thời gian qua được nhưng mà 10 lần. Tu luyện không gian bên trong, yên lặng thật lâu Dịch Tiểu Phi, rốt cục thì có động tĩnh. Làm Dịch Tiểu Phi mở mắt ra, đôi mắt bên trong bộc phát ra chèn ép tính 10 phần lực uy hiếp. Trong cơ thể một cổ hơn nữa mênh mông đế khí, phun trào ra, giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể sẽ không còn là linh lực, mà là so với là thuần túy đế khí, mặc dù vẫn tồn tại xen lẫn, có thể đã vô cùng thiếu, mình nếu là hấp thu linh lực thần tinh. Đều có thể từ thần tinh bên trong, đem vậy linh lực hóa là đế khí. Đây là tiên đế cấp 9 đột phá, mang tới chỗ tốt. Tiên đế cấp 9, Dịch Tiểu Phi đột phá, kèm theo tới, là tới thân thể bên trong. Kinh khủng kia tăng lên, thái hư luyện thần thể, lần nữa thức tỉnh, cảnh giới tăng lên, cũng có thể thức tỉnh. Nếu là sau này đột phá thành là hạ vị thần, đến lúc đó sẽ có một lần, hơn nữa phạm vi lớn tăng lên, tiên đế cấp 9, cảm giác này còn thật là khá. Dịch Tiểu Phi hai quả đấm nắm chặt, nhất là thái hư luyện thần thể thức tỉnh dưới tăng lên, để cho Dịch Tiểu Phi lại có thể vào giờ khắc này. Có một loại ảo giác, mình bây giờ có thể lực chiến trung vị thần sơ kỳ. Dĩ nhiên cũng không có và trung vị thần sơ kỳ giao chiến qua. Bây giờ đúng là một loại ảo giác, nhưng so với trước, mình hiển nhiên phải đổi được càng vì mạnh mẽ. Đem nhẫn long văn bên trong, vậy một ngọn đèn dầu lấy ra, thần anh lực tụ vào, ngọn đèn dầu bị đốt, sau đó đằng bay ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu không, bắt đầu quanh quẩn. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi liền muốn mượn ngọn đèn dầu, bắt đầu hiểu ẩn thông thần văn, cái này ẩn núp bóng người thần văn, Dịch Tiểu Phi rất coi trọng, nơi này đồng thời, ở Hắc Bảo Thành, giao dịch một nơi trên đường phố, Cống Sơn Khách một như thường lệ, ở bên này và những tu sĩ khác tiến hành giao dịch. Hắc Bảo Thành, giao dịch đường phố nhiều người hơn. Mà Cống Sơn Khách trà trộn những cái kia đường phố, cũng coi là một cái danh nhân, lẫn nhau giao dịch tu sĩ, có người quen, dĩ nhiên cũng có không thiếu khuôn mặt xa lạ, mà giờ khắc này cung núi khách, đang cùng ba cái xa lạ tu sĩ, bàn luận linh bảo trao đổi giao dịch, cũng có thể bổ túc yêu cầu linh lực thần tinh, ba vị, đây cũng là lão hủ ta có thể cấp cho cao nhất bổ túc. Dịch Tiểu Phi thứ cần, Cống Sơn Khách cơ bản đều đã thu tập được, dĩ nhiên còn kém một chút, mà vừa vặn ba vị này tu sĩ có, ba vị này tu sĩ đều là hạ vị thần, một cái trong đó là hạ vị thần sơ kỳ, hai cái trung kỳ. Cống Sơn Khách, ngươi làm ăn này mua bán, làm quả thật không tệ, bất quá một phần tiền một phần hàng, chúng ta cũng không cách nào nhượng bộ nữa. Như vậy đi, loại trừ vậy 62 vạn linh lực thần tinh, chúng ta chỉ cần 7 triệu. 7 triệu linh lực thần tinh, cái giá này thật ra thì ở Cống Sơn Khách trong mắt. Vậy quá nhiều, có thể bây giờ không có biện pháp. Đây chính là hắn chủ tử muốn đồ, cho chủ tử làm việc. Nếu là không có thể để cho chủ tử vui vẻ, ở Cống Sơn Khách trong mắt nhưng là phải bị khổ. Khẽ thở dài một cái, nguyên bản còn có thể sát giá cả, nhưng đối phương trong thái độ, chắc chắn sẽ không lại để cho giá cả. Cống Sơn Khách chỉ có thể gật đầu một cái, đồng ý giao dịch, trực tiếp dành cho cần muốn trao đổi linh bảo. còn có 7 triệu linh lực thần tinh, nhẫn không gian bên trong, đều được mình nơi hài lòng đồ. Rất nhanh ba người rời đi, chẳng qua là rời đi ba người, từ trên đường phố rời đi, rất nhanh liền cùng một người chạm mặt, Lâm sư huynh, hoàn thành giao dịch, bất quá sẽ bị lão nhân kia phát hiện sao? Cái đó gọi Lâm sư huynh người, chính là một cái hạ vị thần đại viên mãn cường giả, mà hắn trước liền cùng Cống Sơn khách tiếp xúc qua, lại là giao dịch qua 10 cái bồi thần đan, có lẽ có thể ra tay. Lão già này lấy được qua thiên thần truyền thừa, trước ta còn có chút bận tâm, hôm nay xem ra là ta quá lo lắng. Lâm Hạc chậm rãi mở miệng nói, thành tựu Thánh Tiêu Tông đệ tử chân truyền, hắn làm việc gần đây cẩn thận, tiến vào Hắc Bảo Thành, đã ròng rã 3 năm, chính là một mực âm thầm nhìn chằm chằm Cống Sơn khách. Dĩ nhiên ngay tại nửa năm trước, rời đi Hắc Bảo Thành một lần, cái này chính là tông môn bên trong sự việc, phải trở về, mà lần này từ tông môn lần nữa trở về, nhiều một chút thủ đoạn, có thể phòng ngoài ý muốn phát sinh. Phú phẩm trung văn converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối-tsuy/nối-tins/nối-cau/nối-tla/nối-vuong/gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.